Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 396, chinh phục toàn bộ vũ trụ. Cuồn cuộn khí thế dần dần lắng lại về sau. Hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch ta đến cùng có cái gì dạng lực lượng có thể dung chuyển toàn bộ vũ trụ a. Xúc quay đầu sang, tỷ âm ngã trên mặt đất tiểu cốt. Chào phúng, trong mắt ngươi cái gọi là sáng thế thần. Trong tay ta, bất quá là mấy con tùy thời có thể lấy bóp nát sợi kiến mà thôi. Là, tiểu cốt minh bạch, tiểu cốt rủ xuống đầu lâu. Ta lặp lại lần nữa. Ngươi phải nhớ kỹ địa vị mình. Xúc lạnh hừ một tiếng. Nói ra, sủng vật liền là sủng vật. Xúc vật liền là xúc vật. Vĩnh viễn đều khó có khả năng đối chủ tử mình sinh ra uy hiếp. Cũng vĩnh viễn không có khả năng có cơ hội nghịch chủ tử mệnh lệnh. Hiểu không? Tiểu cốt cam tâm tình nguyện. Nàng vẫn không có phản bác. Lại càng thêm may mắn chính mình lúc trước không có lựa chọn giết chết xúc các nữ nhân. Nói như vậy nàng chỉ sợ sẽ không có hôm nay. Tốt, xúc hài lòng gật gật đầu. Nhìn về phía thủ hộ giả. Nói ra, ngươi, tới, ta nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu. Thủ hộ giả gật gật đầu, đi đến xúc trước người. Cung kính nói, tộc trưởng, rửa tay lắng nghe, ta sẽ mang các ngươi đi ra mảnh không gian này. Xúc cũng không có quá nhiều. Giấu giếm, gọn gàng lúc này lấy một loại bình thản không có gì lạ giọng điệu đối thủ hộ giả nói ra. Đi hướng đã biết trong vũ trụ. Hắn cũng không muốn ở đây lưu lại thời gian rất lâu. Dù sao nơi này thời gian trôi qua cùng địa cầu có khác biệt rất lớn. Cho nên hắn nhất định phải nhanh chóng tiến đến. Để tránh mình các nữ nhân tưởng niệm quá độ. Tộc trưởng, ngài đã tìm được trợ giúp chúng ta biện pháp sao? Thủ hộ giả trong mắt nổi sóng. Sắc mặt kích động hỏi. Bị trói buộc tại mảnh này tinh hệ bên trong. Đã muốn để cho chúng ta mất đi chiến đấu huyết tính. Siêu việt thần tộc các tộc nhân không nên như thế. Chúng ta cần càng lớn thời cơ hướng vũ trụ tuyên bố chúng ta tồn tại. Đương nhiên, cái này đối với ta mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Khí, xúc cười nhạt một tiếng. Nói ra, mà lại, ta sẽ mang lấy các ngươi trinh, phục, cả, cái, vũ. Chủ, trong tiếng nói mang theo làm cho người khó có thể tin điên cuồng. Một bên tiểu cốt nghe nói như thế, lại lần nữa toàn thân run lên. Chẳng lẽ, xúc đã chuẩn bị đối vũ trụ phương diện sinh vật ra tay sao? Chẳng lẽ, tộc trưởng dã tâm, vẻn vẹn chỉ có ngần ấy sao? Thủ hộ giả nhưng lại chưa biểu hiện ra kinh ngạc, mà là cười hỏi, ai, ngươi còn có ý nghĩ gì? Nói nghe một chút, xúc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Hỏi, tộc trưởng, thủ hộ giả đôi mắt thâm thúy. Mỗi chữ mỗi câu nói ra, từ khi siêu việt thần tộc sinh ra tại không biết trong vũ trụ. Mặc dù các tộc nhân không cách nào rời đi sinh mệnh chi thủ, nhưng chúng ta đã sớm tiến hóa đến chuỗi sinh vật đỉnh cao nhất cấp độ. Đối với bên ngoài phát sinh mọi chuyện, đều có thể thông qua khổng lồ thần thức đến thôi diễn. Hư hỏng như vậy chỗ chính là chúng ta vẻn vẹn chỉ có thể là một cái người xem. Mà không cách nào thành là chân chính trưởng khống giả. Nếu như có một ngày như vậy, khi siêu việt thần tộc, các tộc nhân chân chính đạp biến mỗi một cái tinh hệ. Mỗi một khỏa tinh cầu, lưu lại chúng ta tới qua ấn ký. Cái kia chắc hẳn vũ trụ này. Từ đó liền có thuộc về to lớn, mà tộc trưởng chính là có được thống ngự đây hết thảy thiên tuyển chi tử. Vô luận, đã biết vũ trụ, hoặc từng cái không biết vũ trụ, đều là như thế, không ai bằng, tốt, xúc vỗ vỗ tay, híp híp mắt, nói ra, thủ hộ giả, ta thưởng thức ngươi ý nghĩ, cũng đồng ý ngươi dã tâm, bởi vì như lời ngươi nói hết thảy. Trong mắt ta, cũng sẽ ở không lâu tương lai, từng cái thực hiện, siêu việt thần tộc đã lắng đọng trong năm tháng quá lâu. Ta tin tưởng năm đó lão tộc trưởng cùng ta chỗ bàn giao hết thảy, cũng sẽ ở mới tộc trưởng ngươi dáng vẻ yếu ớt. Thủ hộ giả bế nhắm mắt, nói ra, siêu việt thần tộc, đem sẽ trở thành ngài kiên cố nhất hậu thuẫn, cường đại nhất bối cảnh. Không tệ, ta rất chờ mong các ngươi biểu hiện. Xúc nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, chờ ta một chút, ta còn muốn gặp một lần ta lão bằng hữu. Dứt lời, Xúc liền giơ lên trong tay quyền trượng, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào sinh mệnh chi thụ nơi buồng tim. Gỗ trong nội tâm vẫn như cũ nằm một cái không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường thanh nổi bật nhục thể. Nàng là theo sinh mệnh chi thụ sinh ra sinh mệnh chi tâm, cũng có được Xúc đặt tên Aspiria, ý chỉ trong vũ trụ đẹp nhất lưu tinh. Lúc này nàng cũng không như là thường ngày rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà là mười phần thanh tỉnh nhìn lấy Xúc chui vào gỗ tâm, xuất hiện tại trước mắt mình. Người biết người vừa rồi loại kia hô to gọi nhỏ hành vi trong mắt ta đến cỡ nào ngây thơ à? Aspiria nhìn chằm chằm chui vào gỗ trong nội tâm Xúc, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy siêu việt thần tộc là một cái việc ác bất tận vũ trụ quân đoàn sao? Ngươi thật giống như đối ta cùng có ý kiến. Xúc trên mặt bất đắc dĩ, đồng thời phiết nàng cái kia trắng noãn nhục thể một chút, kinh ngạc nói ra, ngoặc kép, bất quá mới ngắn như vậy thời gian, ngươi làn da liền biến ngu sao mà không ít đây. Thu hồi ngươi cái kia khinh bạc ánh mắt, Aspiria đôi mắt đẹp quét ngang, hơi giận nói, ta là sẽ nói với ngươi cùng nghiêm túc vấn đề, ngươi không cần cười đùa tí tưởng. Hảo hảo ta biết, Xúc tùy ý khoát khoát tay, nói ra, ta lần này tới tìm ngươi, cũng là nghĩ cho ngươi một cái không tưởng được kinh hỉ. Cái gì? Aspiria đối xử lạnh nhạt hỏi. Ta muốn dẫn ngươi ra ngoài. Xúc vươn tay giữ tại nàng lòng bàn tay, nhẹ nói, rời đi cái này trói buộc ngươi nhỏ tiểu không gian, mang ta ra ngoài. Aspiria trong mắt lóe lên một tia chấn động, hỏi, ngươi có biện pháp? Ta lười nhác giải thích nhiều như vậy, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi có muốn hay không từ nơi này ra ngoài đi. Xúc lật lên khóe miệng, nhìn chằm chằm nàng cái kia động lòng người khuôn mặt, hỏi, nếu như muốn, ta có một cái yêu cầu, nói. Aspiria nói, ta muốn ngươi trở thành siêu việt thần tộc hạm đội nữ chiến thần. Xúc dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, đối với ngươi mà nói không khó à, ngươi muốn dùng siêu việt thần tộc đến thống trị toàn bộ vũ trụ. Aspiria thở dài nói ra, tính, tùy ngươi đi, dù sao ngươi mới là hiện tại tộc trưởng, mà ta chẳng qua là sinh mệnh chi thụ tâm mà thôi. Không, Aspiria, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có một cái thân phận. Xúc duỗi ra ngón tay, nắm vuốt nàng mái tóc, nói ra, đúng đấy, ta, Xúc nữ nhân. Aspiria lạnh lùng liếc hắn một cái, tựa hồ đối với xưng hô thế này cũng không khoái. Hiển nhiên, nàng tính cách so Xúc dĩ vãng gặp được các nữ nhân có khác nhau rất lớn. Cái này khiến hắn có một loại khó mà chinh phục cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.